Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Lăng Thiên Long mạnh mẽ. Diệp Khuynh Thiên theo vừa ra trận bị trọn vẹn 10 vị võ vương nhằm vào. Hắn tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Tây Bắc, thậm chí Hoa Hạ võ đạo giang hồ đều chưa từng có sự tình. Dù cho chết trận hôm nay cũng quang vinh. Như vinh hạnh đặc biệt này, năm đó chỉ có Bắc Quân Lăng Chiến Thiên có được qua. Năm đó, Bắc Quân Lăng Chiến Thiên tại Nam, Càng, nước một người độc chiến 8 vị võ vương. Mặc dù không có thắng, nhưng toàn thân trở ra. Một lần kia, Bắc Quân Lăng Chiến Thiên nhất chiến thành danh, kinh động thế giới, chính thức được vinh dự Hoa Hạ Ngũ Long, có thể hiện theo mọi người. Diệp Khuynh Thiên làm sao có thể cùng Lăng Chiến Thiên so sánh. Giữa sân, Lữ Trung Thông cùng Kiều Quốc Phong liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Tốt, Lăng Hiền chất cơ hội này nhường cho ngươi. Đa tạ các vị tiền bối. Lăng Thiên Long chắp tay cười nói. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên nói. Diệp tiên sinh, về tình về lý chúng ta này một trận chiến không thể tránh được. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Các ngươi 10 cái cùng lên đi. Diệp Khuynh Thiên lười biếng nhấc trợn mắt, nhìn Lăng Thiên Long mấy người liếc mắt. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Không, không phải, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Lăng Thiên Long không khỏi vểnh tai. Giờ phút này hắn đều muốn hoài nghi. Có phải hay không trên chiến trường bên trên quá nhiều đạn pháo oanh tạc tiếng đối với hắn thính giác tạo thành to lớn ảnh hưởng. Liên minh chi chủ nói, muốn các ngươi 10 vị võ vương cùng tiến lên. Hắn muốn một người chiến các ngươi 10 vị võ vương. Tuân kiến Trác thanh âm như hồng trung đại lữ, truyền khắp giữa sân mỗi một cái góc. Lần này, tất cả mọi người biết chuyện gì xảy ra. 10 vị võ vương không có phản ứng ra sao. Cũng là dưới trận vỡ tổ. Thật coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Cũng dám khiêu chiến 10 vị võ vương. Tên điên, người tuyệt đối là tên điên. Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua làm như vậy chết. Ngoặc kép, tất cả mọi người, ở đây tất cả mọi người cùng xem đồ đần giống như xem Diệp Khuynh Thiên. Dù sao đây là toán học bên trong không có khả năng sự kiện. Đại gia tầm mắt hoặc kinh ngạc, hoặc không thể tưởng tượng nổi, hoặc chờ mong, hoặc sảng khoái. Tóm lại, mỗi một mặt người bên trên đặc sắc xuất hiện. Các đại vũ vương ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn tung hoành võ đạo giang hồ mấy chục năm, nơi nào thấy qua cuồng vọng như vậy hậu bối. Đây quả thực là muốn lên trời à? Dù cho Hoa Hạ Ngũ Long cũng tuyệt đối không ai dám như thế tùy tiện. Lăng Thiên Long không những không giận mà còn cười, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên nói, Diệp tiên sinh khẳng định muốn một đấu 10. Đợi chút nữa đi bệnh viện hoặc là hỏa táng chàng thời điểm có người bồi tiếp không thật là tốt. Sao? Chẳng lẽ các người ưa thích cô độc? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại, một câu nói kia triệt để đem tất cả mọi người chọc giận. Này chút võ vương tâm cảnh mặc dù đến người thường mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng Nê Bồ Tát cũng có 3 điểm lửa giận, 5 lần 7 lượt bị người khiêu khích. Không tức giận không có khả năng. Thằng nhãi danh, võ vương há lại ngươi có khả năng khinh thị. Võ vương nhóm nghiêm nghị quát. Ha ha ha, tính tình của ngươi hết sức đối khẩu vị của ta. Đợi chút nữa chờ ta bại ngươi về sau, ta nhất định sẽ ép buộc ngươi gia nhập Lôi Thần. Lăng Thiên Long tựa như đào móc đến bảo vật giống như. Trong đôi mắt tỏa ánh sáng. Cùng lên đi. Diệp Khuynh Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lẽo. Ta tới chiến ngươi. Lăng Thiên Long cả người khí tức biến đổi, tản mát ra cuồn cuộn như biển khí thế. hắn tựa như là một đầu ngủ đông trăm năm hung thú. Trên người cỗ khí tức kia lệnh ở đây tất cả mọi người kinh hãi, không biết tự lượng sức mình. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, căn bản không có nắm Lăng Thiên Long để vào mắt, liền để ta lĩnh giáo hạ Diệp tiên sinh cái thế thần công. Lăng Thiên Long vừa dứt lời, thân bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng. Âm, âm âm, chấm ngoặc kép, chỉ nghe rung động một tiếng, chân xuống lôi đài trong khoảnh khắc sụp đổ, vỡ vụn sụp đổ, suy suy suy, chấm ngoặc kép, chung quanh cây cối, núi đá càng là liên tiếp sụp đổ. Một cổ chân khí cường đại hoành tỏa ra bốn phía, khiến tất cả mọi người lui lại. Có chút thực lực thấp hoặc là người bình thường tức thì bị vén bay ra ngoài xa mười mấy mét. Giữa sân một mảnh hỗn loạn, nơi này phảng phất bị tạc đạn nặng ký oanh tạc qua một dạng. Trong chớp mắt trở nên vô cùng chật vật. Cái này là võ vương oai, vẻn vẹn khí thế phát ra liền có thể chấn nhiếp toàn trường. Lăng Thiên Long này một biểu hiện, khiến cho ở đây tất cả mọi người là giật mình. Nhất là còn lại chín đại võ vương, trong đôi mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ. Lăng Thiên Long không phải năm ngoái mới đột phá tới võ vương cảnh giới sao? Nhưng tại sao ta cảm giác hắn giống như đắm chìm trong võ vương chi cảnh mấy chục năm? Lữ Trung Thông mấy người kinh ngạc nói, Lôi Động cùng Khang Khiếu Bác liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn chính là đương thời thiên tài, trong chúng ta bất cứ người nào đều thắng bất quá hắn. Ân, Lăng Thiên Long hoàn toàn chính xác khủng bố, chân khí của hắn ngưng tụ hùng hậu, lại tu luyện Bác Quân Lăng Chiến Thiên tự sáng tạo Thiên Cương Công. Ở đây đích thật là không người có thể địch. Nghe được Phọng Nguyệt các tuân kiến trác trả lời khẳng định, tất cả mọi người là lưng phát lạnh, tê cả da đầu, vốn cho là có khả năng đánh với Lăng Thiên Long một trận. Nhưng hiện tại xem ra chưa hẳn như thế. Diệp Khuynh Thiên, có lẽ ngươi rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ ngươi đối đầu thế nhưng là tuyệt thế thiên tài Lăng Thiên Long. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Phiền kính ngữ trong đôi mắt phong mang tất lộ, hắn mong đợi nhất hình ảnh rốt cuộc đã tới. Những người khác cũng là như thế, thậm chí trong đầu đã tưởng tượng đến Diệp Khuynh Thiên thảm bại hình ảnh. Lý Tử Thất, Hỏa Hồ mấy người một mặt đắc ý, nhìn thấy đám người đối Lăng Thiên Long một mặt sùng bái, trong lòng đừng đề cập có sảng khoái hơn, phảng phất hiện tại đứng trên đài chính là bọn hắn chính mình. Lưu Tâm, trên đài, Lăng Thiên Long khẽ nói một tiếng, ngay sau đó hai chân đạp mạnh đại địa, thân hình nổi lên, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo khủng bố vô song đường vòng cung. Ngoại phóng chân khí xé rách không khí, lôi ra một đạo bạch ngấn, không khí bị rút ra, bành bành bành, chấm ngoặc kép, hai bên không khí bị cực độ áp xúc, bắn ra pháo tiếng nổ vang. Giống, Lăng Thiên Long thân hình ở giữa không trung nhanh quay ngược trở lại, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ gấp rơi mà xuống. Bá đạo một quyền trùng kích Diệp Khuynh Thiên, trên nắm tay chân khí ngưng tụ, hóa thành màu lam phong mang, mạnh mẽ nhất kích liền không khí đều vặn vẹo biến hình. Quanh mình càng là kinh phong trận trận, Diệp Khuynh Thiên liền cùng sợ choáng váng giống như, yên lặng đứng tại chỗ bất động, võng mạc bên trên quyền ảnh dần dần che khuất bầu trời. Đáng sợ chân khí hình thành nóng rực sóng khí trùng kích bừa bãi tàn phá. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vẫn không có tránh né, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng nghiêng thân thể. Oanh, một giây sau, Lăng Thiên Long cuồng bạo một quyền buông xuống, tầng tầng đập nện tại Diệp Khuynh Thiên phải trên vai. Một đạo nặng trĩu như tiếng sấm nổ tung toàn trường, tựa như sấm sét giữa trời quang đáp xuống nơi đây. Tất cả mọi người lỗ tai tại thời khắc này đều lâm vào mất thông trạng thái. Thậm chí còn có người không chịu nổi một tiếng này, tại chỗ ói máu đã hôn mê. Khủng bố, đơn giản quá kinh khủng. Võ Vương nhất kích đơn giản quá kinh khủng. Lăng Thiên Long một quyền hạ xuống xong, Diệp Khuynh Thiên dưới chân đại địa bỗng nhiên vỡ vụn, giống như mạng nhện tập trung vết dạn lan tràn bốn phía. Trong khoảnh khắc kéo dài vươn đi ra hơn 100 mét, càng là bụi mù hóa thành gió lốc, tràn ngập toàn trường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.